Kỳ trước là tôn giả được Đức Phật huấn thị hết sức là nghiêm khắc, mặc dầu là tuổi thơ nhưng mà Đức Phật đã uốn nắn từ lúc còn thơ, cho nên tôn giả đã sớm trưởng thành là một vị sa di, nhưng mà dần dần sẽ tiến thành một vị sa môn. Tức là sa môn có nghĩa là khi thọ tỳ kheo rồi đó thì thành sa môn. Và chúng ta cũng thấy là từ lúc nhỏ với cái tuổi thơ không có được gần mẹ mà gần cha thì cũng như không, tại vì Đức Phật bây giờ không còn là cha riêng của Ngài nữa mà là Đức Đạo Sư của tất cả tăng ni Phật tử, cho nên cái vấn đề tình thân đó nó không còn, mà chỉ còn là cái tình thầy trò và cái tình của những người cầu đạo giác ngộ giải thoát mà thôi. Cho nên về xét về cái đời sống tình cảm của một đứa bé trẻ thơ như vậy rất là tội nghiệp. Và chúng ta đã học được một câu chuyện hết sức cảm động, là câu chuyện mà Ngài không có chỗ ngủ đó, rồi Ngài phải chung vô nhà tắm, rồi bị con rắn nó hù dọa, Đức Phật tới cứu, vân vân. Những cái câu chuyện đó làm cho chúng ta rất là xúc động và rất là thương Ngài La Hầu La. Từ khi được Đức Phật chỉ dạy và lại thường được ở bên cạnh sư phụ Xá Lợi Phất, nhận được sự hướng dẫn của thầy, La Hầu La tu tiến rất nhanh. Khi Đức Phật giảng kinh, Xá Lợi Phất đều dẫn La Hầu La đi nghe. Khi Xá Lợi Phất tịnh tọa, La Hầu La cũng tịnh tọa một bên. Khi đi thuyết pháp giáo hóa, Xá Lợi Phất cũng dắt theo bên mình, dạy cho La Hầu La những kinh nghiệm vì pháp, vì mọi người, tức là dạy cách thuyết pháp luôn. Mình tưởng tượng cái hình ảnh là La Hầu La cứ lẻo đẻo theo sát với lại Ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật rất là khéo, không có để La Hầu La theo mình mà để La Hầu La theo Ngài Xá Lợi Phất. Thành thử Ngài Xá Lợi Phất là sư phụ đó, thành thử là kêu Phật sư ông. Phải không? Thì Xá Lợi Phất là đệ tử của Phật, và La Hầu La là đệ tử của Xá Lợi Phất, thì La Hầu La phải kêu Phật Phật bằng sư ông. Nói thì nói vậy thôi chứ còn cũng là thầy, nhưng mà muốn để trừ đi cái tâm trói buộc cũng như cái tâm chiêu mạng cho tôn giả. Mà thật ra đó, Xá Lợi Phất chỉ dưới Đức Phật thôi mà trên tất cả mọi người, cũng như là người ta nói quan tể tướng đó, dưới một người mà trên muôn người, thì Ngài Xá Lợi Phất là vị thứ hai được quý trọng sau Đức Phật. Cho nên Ngài La Hầu La theo Xá Lợi Phất là cũng do sự chọn lựa hết sức là kỹ lưỡng của Đức Phật. Do vậy mà Ngài La Hầu La Ngài thấm đượm được hạnh nghi, tinh thần và công đức của thứ nhất là Đức Phật, thứ hai là của tôn giả Xá Lợi Phất. Mỗi ngày khất thực xong, La Hầu La lại theo sau Xá Lợi Phất. Ở trong tăng đoàn, tôn giả được xem như Đức Phật thứ hai, thật là ân sư tôn quý của La Hầu La. Thật cũng hoài lắm chứ, không theo Phật mà theo một vị được xem là Đức Phật thứ hai. Một hôm La Hầu La đi theo Xá Lợi Phất khất thực tại thành Vương Xá. Trên đường đi gặp một tên lưu manh. Hắn lấy cát ném vào bát Xá Lợi Phất và lấy gậy đánh trên đầu La Hầu La. La Hầu La bị thương, máu nhỏ giọt xuống y. Tên lưu manh thấy vậy chẳng những không biết lỗi còn chửi: mấy lão trọc chỉ biết đi xin ăn, cứ xưng là từ bi nhẫn nhục, ta đánh cho lỗ đầu nè, thử xem làm gì ta. Rồi quý vị học mấy cái lịch sử này rồi quý vị mới thấy, đừng có tưởng mình đi tu rồi ai cũng xá chào, ai cũng dâng hương dâng hoa. Cho nên á, cái việc tu tập nó phải từ ở trong lòng á, chứ còn mình chỉ tu trên hình thức rồi mình nghĩ là mình tu hành hiền lành hoặc là mình đàng hoàng thì không có bị cái gì trở ngại đâu, là cái điều hoang tưởng thôi. Và những cái hình ảnh này nè, để dạy cho chúng ta, dạy cho chúng ta thấy rằng tu hành á, là phải vượt lên trên những cái chướng ngại, chứ không phải tu hành là để được không bị chướng ngại. La Hầu La lúc đó 18 tuổi, tức là lớn rồi, 18 tuổi, đã lộ vẻ tức giận, nhưng Ngài Xá Lợi Phất an ủi: La Hầu La, nếu thật là đệ tử Phật, cần phải có tinh thần nhẫn nhục, trong tâm không nên chứa niềm sân hận, phải đem lòng từ bi thương xót chúng sanh. Đức Phật thường dạy chúng ta, lúc vinh dự đừng sanh lòng cao hứng, khi bị làm nhục cũng đừng oán hận. Này La Hầu La, nên điều phục tâm tức giận, giữ chắc nhẫn nại. Trên thế gian không có gì sánh bằng người có sức nhẫn mạnh mẽ. Cõi trời, cõi người, dù sức mạnh đến đâu cũng không hơn nhẫn nại. Tức là khi Thầy Xá Lợi Phất nhìn thấy gương mặt đệ tử nổi giận lên, đánh tới lỗ đầu mà. Đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất khuyên liền: con, Thầy đừng có giận. Chúng ta học Phật là phải thực hành cho được tinh thần nhẫn nhục. Mà muốn nhẫn nhục thì phải đem lòng từ bi thương xót chúng sanh. Phải thương cái gã đó. Cái gã đó là ngu si, là sân hận, cho nên tạo tội. Bây giờ mình không cần phải làm gì, cái người đó tự họ chuốc cái quả rồi. Cho nên tôi nhớ có một lần đó, trong một cái cuộc họp của bên tăng sĩ với tăng sĩ, thì có một vị nóng giận đứng lên nói những cái câu bất giác mà gương mặt mất tự chủ, thì vị đó xúc phạm một hòa thượng lớn ở trong đó. Thì mọi người dưới này ai nhìn thấy cũng thấy giận dùm mình tào lao vậy đó, không chửi mình mà mình giận dùm cái vị hòa thượng ở trên kia mà bị cái người dưới xúc phạm, mà ngài hiền thiệt hiền, ngài không nói gì. Thì ở dưới này bất mãn, thì khi mà xong rồi thì vị đó cũng hiền hoài, cũng không nói gì. Thì xuống đó có một vị đến bạch với ngài: hồi nãy thầy đó nói không đúng, thầy nói sai quá vậy, mà sao hòa thượng không có nói gì để thầy đó lừng như vậy? Thì ngài nói: họ nói ra là mọi người đều thấy họ như vậy hết rồi, mình đâu có cần nói, tại vì họ nói xong là họ tự chuốc cái quả liền rồi. Bây giờ mình nói gì, mình thì cũng có cái quả của mình im lặng thì mọi người cũng thấy rồi, mình cũng có cái quả được rồi. Cái quả của mình là yên lặng, được yên ổn. Còn bên kia mệt, nói nhiều mệt, thì mọi người cũng tự thấy rồi, đâu có cần nói gì. Tự họ, khi mà họ hiện cái tướng đó là họ chuốc liền cái quả. Câu nói này rất hay á. Chư quý Phật tử lưu ý, khi một người mà đang gây với mình, sân với mình, kiếm chuyện với mình, mình không có cần nói gì hết, mình rút lui à, là đủ rồi. Tại vì cái cơn lửa đó là họ không có bị lây lan qua mình. Nó quý vị tưởng tượng giống như là lửa vậy đó, nó cháy và mình đã sao? Mình đã cách ly khỏi cái đám lửa đó rồi thì được rồi. Chứ giờ hỏi mình sao mình không có can thiệp vô đám lửa, can thiệp cho mình cháy theo à? Ví dụ như người ta đang sân, người ta đang gây với mình, rồi bây giờ mình tới để mình phân bua, nhưng mà thật sự là mình phân bua cái nghe mình lây, mình sẽ bị cháy lây. Mình nói ngơi là mình sẽ làm sao? Mình sân theo đó. Tại vì khi mà người ta mê rồi thì người ta sẽ không nghe được cái chân lý. Lúc đó là lúc đó chỉ còn có cái sân giận và si mê thôi. Người ta không có đủ sáng để mà lãnh hội những cái chân lý. Lúc đó mình cũng nhảy vô, mình tính khuyên nhưng mà không ngờ mình nhảy vô là mình đốt luôn, bị đốt luôn. Thực ra những cái lúc mà người ta sân, Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài cho mình một câu mà Ngài nói là thần chú, nói là dại, nín là khôn. Tức là nín có nghĩa là mình đang cứu lửa đó, mình đang chữa lửa đó, là mình cách ly mình khỏi khỏi những cái hiểm họa mà nó đang vây khốn chúng ta. Thì khi mà những cái người họ đã có cái tánh tình hung hăng như vậy rồi là mình biết cái chủng của họ nó không có tốt. Mà cái chủng không tốt á, nó dễ nó ảnh hưởng xấu đến chúng ta lắm. Với những vị đó mình thấy mình chưa đủ sức, mình chưa đủ đức thì chúng ta lui. Đừng có bao giờ mà phải đi biện minh giải thích hết á. Không bao giờ giải thích được đâu. Mà làm hơi rồi mình thân tâm mình cũng cháy rụi hết. Phí lắm, uổng lắm. Cho nên trong cái bài kinh này là một bài kinh, câu chuyện là một bài kinh để dạy cho chúng ta. Ngài Lao La là một vị thanh niên, như bao người thanh niên, quá bất bình. Tự nhiên hai thầy trò đang đi, nó ném cát vô trong cái bát cơm của Xá Lợi Phất, rồi xong rồi lấy cái cây đánh vô đầu của Ngài La Hầu La. Thì đại chúng cũng nhớ như thế này nè, cái thời Đức Phật, lúc Đức Phật đi tu nó cũng nhiều cái ngoại đạo mà để cho phá lắm. Có khi quý Phật tử còn nhớ là họ mướn cả người ta vào để mà vu khống Đức Phật nữa, chứ đừng có nói là đụng tới đệ tử. Ngay cả Đức Thế Tôn mà nó cũng độn bụng rồi nó vô, nó nói xấu Đức Phật là Phật phá giới, hoặc là ngay cả dám giết người rồi mới giấu cái xác đó ở ngay tại hương thất của Đức Phật. Nói chung là dị giáo, tức là những cái giáo phái khác mà do vì sự có mặt của Đức Phật làm ảnh hưởng cái uy tín của các cái giáo phái khác, tín đồ của họ đi theo Đức Phật bỏ cái đạo của họ, ảnh hưởng tới nồi cơm của họ, cho nên họ tìm cách để mà họ hại tăng đoàn, làm giảm mất thân danh và uy tín của tăng đoàn. Thì chúng ta thấy thời nào cũng vậy, chứ không phải nói là thời mình mới gặp những cái hình ảnh đó, mà ngay từ thời Phật chúng ta thấy, đọc cái câu chuyện thấy nó lãng nhắc luôn. Ví dụ nó có một cái nguyên nhân nào thì đi gây chuyện đã đành, không có nguyên nhân nào hết á, ra rồi đập vậy đó, đập xong rồi mắng chửi. Mà Ngài Xá Lợi Phất nói thầy không có nên sân giận, tại vì họ đã ngu rồi, chẳng lẽ mình cũng ngu. Và tôi nhớ lại cái câu chuyện mà lịch sử Đức Phật, với Phật tử cùng nhớ lại, khi Đức Phật cắt tóc gửi lại cho Sa Nặc đặng mà chuyển về cho vua Tịnh Phạn, thì Ngài bắt đầu Ngài mới đi ở trong rừng. Thì lúc đó Ngài cũng là có cái sử thì nói là ngài cởi hoàng bào, nhưng mà thật sự ra lúc đó cởi hoàng bào rồi mặc cái gì? Chứ là chỉ cởi những cái áo gấm bên ngoài thôi, nhưng mà trên người vẫn còn mặc những cái lụa là của là thái tử. Thì ngài đi một đoạn nữa, chỉ có cắt mớ tóc thì gửi lại cho Sa Nặc. Đi một đoạn thì mới thấy một gã thợ săn, mang thì mang cung tên, mà đắp thì đắp cái y vàng. Tức là một cái người thợ săn giả làm thầy tu. Nói cho nó gọn hơn là cái tên này ông cướp y của một vị sa môn. Ông cướp y là tại sao? Là tại vì á, một lần đó ông một kích, ông thấy rằng vị sa môn đang ngồi thiền thì con nai nó tới gần. Mấy con nai, mấy cái con thỏ rồi nó tới gần cái vị sa môn ngồi thiền. Tại vì người tu thì hiền lành, cho nên cái tâm từ đó nó chiêu cảm được các cái loài thú. Mấy đứa nó tới gần mà mấy đứa nó còn đi kiếm cái cây khỉ vượn, được kiếm cái cây cho vị sa môn đó. Cho nên cái gã thợ săn này nè muốn bắt được mấy cái con đó, thành thử ra gã thợ săn này mới cướp cái y của vị sa môn. Cướp cái y vị sa môn xong rồi mới quấn rồi ngồi lù lù vậy nè, đang chờ mấy cái con đó nó tới. Thì khi nó tới là mấy người này sẽ chụp nó liền. Cho nên thấy nhờ cái y này mà bắt thú dễ, bắt sống luôn, không có cần phải bắt chết nó nữa. Cho nên gã mới đắp cái y mà mang cung tên đi trong rừng vậy đó. Thì lúc đó thái tử Thất Đạt Đa cũng đi tìm đạo, thì thấy một cái người y là sa môn mà giác thì cung tên. Cho nên ngài lợi ngài mới xin đổi. Ngài nói ông không phải là sa môn đúng không, ông là thợ săn phải không? Cái ông đó đúng rồi, tôi là thợ săn. Hỏi vậy sao ông đắp cái sa môn? Nó tôi lấy của ông sa môn. Rồi mới kể là tại vì mấy cái con đó nó thích cái y này, cho nên tôi quấn cái y này để tôi dễ bắt được thú. Thì Đức Phật nói bây giờ đó, ta chỉ cần đổi ông cái áo này, ông khỏi cần làm thợ săn, ông ăn suốt đời không hết, đồng ý không? Nói áo gì cái này? Ngài mới cái áo trong của ngài là nặng ngọc. Ngài mới cởi cái áo nằm ngọc đó ra, mới lấy cái y của gã thợ săn đó. Và cái hình ảnh đó, câu chuyện đó đó, cũng là một bài pháp sau này cho Đức Phật. Đức Phật khi kể lại cho chúng đệ tử nghe, thì Đức Phật nói, cái y đầu tiên mà ta đắp để đi tìm đạo là y của một kẻ gian dối. Một kẻ đã... mà mượn đạo mà tạo đời. Một kẻ đã dùng cái y này mà sát sanh hại vật. Cái y đầu tiên ta đắp là cái y đó, chứ không phải ai cúng dường ta cái y nào hết trơn. Để chi? Để thấy rằng khi nhìn vào một sa môn đó thì cần phải hết sức là cẩn thận, chứ không phải sa môn nào cũng thật là sa môn. Và từ một cái sa môn giả đó mà nhờ ta tu tập chuyển hóa, thành thử ra cái y ban đầu là cái y xấu, nhưng mà nhờ ta đi tìm đạo, ta tu tập thì dần dần cái y đó sẽ được chuyển đổi. Cũng như thế, một chúng phàm phu tục tử như thế này không bao giờ là một thánh tăng từ ban đầu được, mà nó nhiều tập khí là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, vân vân. Nhưng do tu tập, dần dần nó mới đổi ra thành ra không tham, không sân, không si và chánh kiến, vân vân. Cho nên cái việc tu hành á, chớ có thấy mà vội, tin không cần phải suy tư. Phải hiểu rằng người tu có kẻ chánh, có kẻ tà. Chúng ta cần phải biết chọn lựa, cần phải biết trạch pháp mới được. Thì cũng như vậy, ở trên cái con đường tu hành của chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp cái người gì, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp cái người tốt đâu. Chúng ta phải gặp đủ hết mới gọi là cuộc đời. Cuộc đời thì nó có sao? Nó có tốt, có xấu. Nó có thịnh, có suy. Nó có thương, có ghét. Mình sinh vào cuộc đời là mình sinh vào cái cõi phải đủ hết hai mặt như vậy. Chứ nó không phải một mặt. Một mặt thì không gọi là cuộc đời đâu. Cho nên người tu, đặc biệt là tu hành nhẫn nhục, thì cần phải có những cái cảnh trái ý nghịch lòng để tu. Chứ bây giờ mình phát nguyện tu nhẫn nhục mà ai gặp cũng khen mình hết, ai gặp cũng tân bốc mình hết, thì mình làm sao mà tu được hạnh nhẫn nhục? Cho nên gặp những cái vô lý như vậy. Câu chuyện này đâu phải chỉ riêng Ngài La Hầu La với Ngài Xá Lợi Phất gặp, mà quý Phật tử cũng gặp vậy. Có nhiều vị khóc nói trời, con cả đời ăn hiền ở lành mà sao gặp cái thằng con của con gặp. Cái này nó không phải ở ngoài, cái tên này nó ở ngoài lâu lâu nó gõ ăn cái, còn con của mình ở trong nhà nó gõ mỗi ngày, nó thục két, nó lấy tiền, nó hạch sách, chuyện này chuyện kia hết sức là vô lý. Mình thương nó, mình lo cho nó mà cuối cùng nó ghét mình, nó không thương mình, nó hận mình, đó là những chuyện vô lý. Mà cái đó nó còn nặng hơn là cái gã này nè, ở ngoài đường gặp rồi thôi, nhà ai nấy ở, đường ai nấy đi. Còn quý vị ở trong nhà mà gặp quan gia nghịch tử, nó sống chung với mình, rồi quý vị chạy đi đâu? Quý vị phải làm sao? Thì phải tu chứ làm sao giờ? Phải trả cái nợ này thôi chứ làm sao bây giờ? Đó. Mà trả bằng cách nào? Trả thì phải có một cái cách trả thì mới trả được, chứ còn không có cách trả thì chỉ có nước khổ thôi. Và cũng phải có tiền mới trả được chứ. Chúng ta nợ nghiệp, chúng ta phải có đạo nghiệp, đạo lực mới trả được cái nghiệp lực. Dùng đạo lực trả nghiệp lực, đây là nguyên tắc căn bản. Mình xin Phật tử nhớ cho cái điều đó. Người ta thương mình, người ta ghét mình thì mình không ghét người ta. Người ta hại mình thì mình không hại người ta. Nhưng mà đừng có nghĩ là người ta thương mình thì mình không thương người ta. Cái này á, tôi phải nói cho nó rõ. Người ta thương mình mà thương với cái trói buộc thì mình phải cởi mở cho người ta. Chứ cũng không phải là không thương lại, mà cũng không phải là thương lại. Tức là người ta trói buộc thì mình đừng trói buộc. Như vậy là trả nghiệp. Rồi kỳ đó tôi có kể cái câu chuyện cho quý Phật tử đó, là núi không đến với mình thì mình đến với núi. Người ta không đến với mình thì mình đến với người ta, bằng cách là tâm của chúng ta phải hòa diệu, đừng có ghét ai hết. Đã là người tu, cho dù cư sĩ hay là tu sĩ, đều không có ghét ai hết. Tại vì ghét là cái tâm sân hận. Còn thương mà trói buộc mà làm khổ nhau là cái tâm si mê. Và người tu thì phải ra khỏi tham, sân và si. Nó rõ ràng như vậy. Cái nguyên tắc thì nó rõ ràng, nhưng mà trên cái hành sự thì chúng ta quên. Cho nên chúng ta cứ để lòng mình nặng trĩu bởi những cái gì? Bởi tham, sân, si, bởi phiền não. Mà quý Phật tử nghĩ sống trên đời không có bao nhiêu ngày á, mà dồn hết để cho cái chuyện phiền não nó lấn lướt, thì có phải là mình tự chôn vùi đời mình vào trong bóng đêm? Sao mình không an vui, mình không xả cho nó khỏe? Phiền não tới không nhận, phiền não tới không có nhớ nghĩ. Chuyện gì mà bất như ý thì chút xíu thôi. Đó, như ở đây Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói đệ tử Phật thì phải từ bi hỷ xả, đừng có chứa sân hận làm gì. Và lúc vinh dự thì đừng sanh cao hứng, lúc bị làm nhục thì đừng quá hận. La Hầu La, nên điều phục cái tâm của con, nên điều phục cái tâm của mình. Thay vì mình muốn điều phục cái người bên ngoài, thì bây giờ quay ngược lại là phải sao? Nên điều phục cái tâm của mình. Chúng ta hay đi ngược đó. Tất cả mọi việc trên đời này á, nhất thiết di tâm tạo. Muốn xử bất cứ chuyện gì thì cũng phải xử vào bên trong nó mới yên. Nhưng mà ta thì luôn luôn ta phóng ra bên ngoài, ta xử ra bên ngoài, thành thử ra xử ngược. Giống như Phật nói chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời. Mình dạ con có cầm đây, nhưng mà thay vì chém giặt thì con chém con vậy thôi. Chém ngược lại vậy thôi, chém tầm bậy tầm bạ. Mình hay phán đoán người này vậy, người kia thế này thế nọ, nhưng mà mình quên là mình bỏ thì giờ chi tào lao chuyện của thiên hạ. Cái này thưa đại chúng, thấy vậy cho mình lỗi liên miên á. Ít khi mà mình ngồi rảnh rang để cho tâm nó thanh tịnh, ngồi rảnh rang cái thấy buồn miệng, sao tờ không khí này vắng vẻ quá, nói chuyện chút chơi. Nói thì phải nói chuyện ai? Nói chuyện thì phải nói chuyện thị phi, nói chuyện năm trên năm dưới. Đó, thành thử ra mất đi cái sự thanh tịnh, rồi mất đi cái điều phục. Cho nên ở đây Ngài dạy, khi mà chúng ta nổi sân lên phải điều phục, và đặc biệt là những cái thương tổn tới mình. Thương tổn về thân, thương tổn về tâm. Đây là thương tổn về thân mà chửi nữa, tức là chửi làm nhục nữa. Đánh là đau cái đầu, chửi là làm nhục thể diện, cả hai cái đều bị thương tổn. La Hầu La nghe Xá Lợi Phất khai thị, lẳng lặng đến bên ao nước, soi vào mặt nước, thấy rõ bóng dáng và thấy dòng máu tuôn xuống. La Hầu La lấy tay khoát nước, rửa sạch vết thương, xé một chút vải băng lại. Xá Lợi Phất theo dõi từng cử động của La Hầu La, trong lòng vừa an ổn vừa thương tình. Thấy tội nghiệp, em đã thay lẽ mà cỡ như thanh niên mà cỡ này mà đánh tôi vậy, tôi rượt theo tôi cho đo dáng nữa lại. Mà này thì thôi, mà nếu nói về thân phận á, thì La Hầu La là Hoàng Thái Tôn, phải không ạ? Không phải Hoàng Thái Tử mà là Hoàng Thái Tôn, là cháu nội của vua đó. Nói thân phận là cao quý như vậy đó, mà giờ một cái tên lưu manh, một cái tên giang hồ, không, nó đánh nó gõ trên đầu một cái mà không được giận. Rồi mới đến lên dòng nước, xuống cái ao rồi soi thấy, rồi rửa hết máu me, xong rồi tự mình kiếm giải băng lại, tự làm băng cái vết thương lại. Ngày sau lại phải theo dõi thử như thế nào. La Hầu La nhẫn nại an nhiên theo Xá Lợi Phất, khất thực xong trên đường về mới nói với thầy: con nghĩ đến vết thương trên đầu lúc ấy khó mà bỏ qua, nhưng trên thế gian này sao lắm kẻ hung ác, đến đâu cũng gặp toàn những việc đáng chán. Con không giận đời, chỉ nghĩ đến cái cõi đời này nhiều người không biết điều. Nó không giận đời mà hiểu ra giận mấy người đó không biết điều. Đức Phật dạy chúng ta nên có lòng đại từ đại bi với họ, để mặc hàng người cuồng bạo nhục mạ chúng ta. Sa môn tỳ kheo giữ hạnh nhẫn, chứa đức cao mà người cuồng ngu trở lại khinh chê, lại đi cánh kính trọng mấy kẻ hung dữ độc ác. Đức Phật dạy chân lý từ bi, họ trở lại cho là hôi như xác chết, như trời mưa cam lồ mà loài chó hoang dại chỉ ưa đồ dơ bẩn, ưa những nơi hôi hám. Những chân lý Phật dạy, những lời nói từ bi mà đem nói với những hạng người hung dữ không có chút căn lành ấy, chẳng có hiệu quả gì. Đây là lần đầu tiên Ngài La Hầu La đem những suy tư nghĩ tưởng của mình bày tỏ với sư phụ. Xá Lợi Phất nghe xong biết rằng La Hầu La đã trưởng thành mới có những suy nghĩ như vậy, và Ngài đem những lời của La Hầu La bạch lên với Đức Phật. Phật cũng hài lòng khen La Hầu La ngày nay đã có suy nghĩ đối với người hung ác nên có thái độ như thế nào, có cái cách nhìn đời. Và Đức Phật nhân đó dạy thêm, tức là tôn giả La Hầu La đã có những cái nhận định về cuộc đời, rằng là tại sao những kẻ hung ác không có hiểu biết mà vẫn là được tự do tự tại trong cuộc đời, cũng có người kính trọng, trong khi giáo lý Phật dạy đạo đức hạnh nghi của những người tu hành chân chánh thì lại không được đón nhận. Cho nên tôn giả đã có cái nhìn nhận giữa những người chủng tử xấu, những người mà chưa có các căn cơ để tiếp đón đạo pháp, cho nên có cái ưu tư, cái trăn trở. Vì vậy Ngài mới nói như thế này nè, Ngài nói con thì không có giận gì quý vị đó, nhưng mà con nghĩ tới cái cõi đời này, những cái người như thế đó thật là đáng ngán. Nhân đó Đức Phật mới dạy thêm, người không biết nhẫn sẽ không tiếp thọ được Phật pháp. Giận đời oán người là trái với pháp, xa chư tăng thường luân hồi trong đường ác. Đó, bây giờ Phật mới giải thích. Hồi nãy thì La Hầu La thắc mắc sao mà mấy người đó nó như vậy, họ sống hung ác như vậy mà họ vẫn cứ được thanh thản. Bây giờ Đức Phật mới nói, người không biết nhẫn sẽ không tiếp thọ được Phật pháp. Giận đời oán người là trái với pháp, xa chư tăng thường luân hồi trong đường ác. Thì cho nên quý Phật tử thấy đó, chúng ta mà tiếp nhận được Phật pháp tức là chúng ta đã có cái hiền lành. Thí dụ như hôm nay chúng ta học cái đoạn này, chúng ta nghe lời Phật dạy và chúng ta biết được cái câu chuyện ngài La Hầu La bị đánh như vậy mà nhẫn, tự nhiên mình cũng nhớ. Thì khi mà mình gặp những cái chuyện bực bội ở trong gia đình hoặc là trong cuộc sống, hoặc là những bạn bè của mình họ có những cái đối xử với mình thật là tệ, như ở ngoài đời cái vấn đề tiền bạc nhiều khi người ta không có đàng hoàng với nhau đó. Và những người thiếu thốn mà gặp cái trường hợp tiền bạc thiếu thốn mà bạn bè không có tốt thì thường hay oán hận. Bữa nay mình học cái đoạn này là mình thấy cái đó là rác rưới bỏ đi, không có thèm oán hận. Tại sao? Tại vì nếu mà chúng ta tiếp tục oán hận những người đó thì chúng ta sẽ đi theo họ để vào các đường ác. Tại vì những người đó chắc chắn họ sẽ đọa vào đường ác, mà mình cứ nhớ họ hoài thì mình cũng phải đi theo họ để mà được gặp gỡ, do cái niệm ghi nhớ của chúng ta. Chỉ có hạnh nhẫn nhục mới là an ổn, mới có thể tiêu trừ tai nạn. Người trí tuệ thấy được nhân quả sâu xa, khắc phục tâm sân hận, thường hành nhẫn nại. Tinh thần của Phật pháp, chân nghĩa của Phật pháp không giống như lối nhìn của người đời. Những gì thế gian cho là cao quý thì Phật pháp cho là hạ tiện. Đã. Thế gian cho cái gì cao quý thưa Phật tử? Tài, sắc, danh, ba cái này thì người ta thích lắm. Đã. Mình thấy ngay cả như mình đi tu rồi mà nó cũng len vào trong đời sống của người xuất gia đó, chứ không phải không có đâu. Phải nói mình tu rồi là ba cái này nó sạch trội trơn. Tài, sắc, danh. Tài thì nó có nội tài, ngoại tài, cho nên cái tâm của mình nó mê lắm đó, thưa Phật tử. Mình thấy vậy chứ sao, mình vẫn mê ba cái đồ đó, mặc dầu nó không đem gì tới an vui cho mình trơn. Chứ bây giờ mình có một chút danh đi, là cái gì? Người ta gặp mình, người ta khen, ơi cô, con thích cô quá. Tự nhiên mình cũng thấy thích thích trong bụng. Nó không có thêm một cái gì cụ thể, nó chỉ là một cái lời nói thôi, chứ nó cũng không phải là cái bánh để mình bỏ vô miệng mình ăn nó no. Chỉ nói con thích cô quá là mình thấy thích á. Hoặc là gặp người đó, cái người không thích thì họ không gặp mình đâu, họ ở xa xa họ nhắn lại. Chứ họ đã không thích rồi làm sao họ gặp. Họ xa xa họ nhắn lại, họ nói là thấy cô là dị ứng, tôi không có thích cổ, là tự nhiên mình cũng dị ứng với họ, mình cũng không muốn gặp họ. Thiệt tình là như vậy đó. Chứ không bao giờ mà mình nghe một cái vị đó không thích mình mà mình gặp họ mừng và nó mô phật. Trừ khi mình không nghe hoặc họ nói sau lưng á. Chứ mà họ nói mà mình nghe rồi một cái là tự nhiên mình dị ứng liền. Mà như vậy thì Phật tử thấy mình rõ ràng mình bị cái si mê nó lừa, là thân mình có thật. Cái mê trường cũ, mê dài lâu chúng ta là chắc thân này có thật. Có nhiều khi mình ngồi mình nhéo một cái gì, ngủ giờ đào chứ. Hỏi mày có thật không vậy? Nhéo một cái thử. Mày có thật không vậy? Tại vì mình đâu phải chỉ hiểu Phật pháp, mình còn thuyết pháp nữa mà. Chứ đâu chỉ hiểu Phật pháp, thuyết pháp luôn. Nhưng mà thật sự mình có thấu triệt được cái điều mà Phật muốn cho mình thấu triệt. Tại vì cái này đó không phải chỉ thấu triệt mà chơi, để hết khổ thôi đại chúng. Để chấm dứt mọi cái tâm trạng của chúng ta, về sợ hãi nè, về lo lắng nè, về nhất là khi đối diện với sinh tử. Đã. Một khi mà mình á mình nhận ra được nó không thật hoàn toàn thì hạnh phúc tức thì. Thì coi như là giống như mình ra khỏi chiêm bao liền, là mình tỉnh. Cái tỉnh với cái mộng nó khác nhau hoàn toàn mà. Hiện tại thì chúng ta đang học kinh nè, chúng ta đang học Bát Nhã, chúng ta đang học rất nhiều bản kinh, và bản kinh nào cũng nhắc cho chúng ta là thân này không không thật. Nhưng mà thưa với đại chúng, trong cái thâm tâm của chúng ta, trong cái cuộc sống chúng ta, thân mình thật hay là không thật? Thật. Sao mình kỳ á? Mình không, mình cũng gật đầu với Phật, mình cũng gật mình cũng đồng ý với Phật. Mình cũng con người, mình cũng phải giả dối gì. Thật sự ra mình cũng hiền, mình cũng đàng hoàng. Chứ Phật tử chúng ta thì trừ khi những cái nghiệp nó hành mình thôi, chứ mình cũng đàng hoàng. Mình muốn tu á, rồi mình cũng được Phật dạy, rồi mình cũng gật đầu với Phật, rồi mình cũng cảm thấy thấm thía, mình cảm thấy thích thú. Mà sao về đụng hơi mà mình cũng thật. Quý vị có tức không? Chứ tôi tức á. Tôi vẫn tức mình, rồi tôi nói sao kỳ quá. Nhưng cái lúc mà mình gấp, hoặc là mình làm việc gì mình gấp gáp, mình lính quýnh là mình cũng chấp thật nè. Công việc thật mà mình thật nè. Rồi công việc mà nó không đúng như ý, mình nổi giận lên là mình cũng thật nè. Thật hết á. Vậy thì lúc đó trí tuệ ở đâu? Kinh điển ở đâu? Và trong khi đó thì cái dáng dấp của Đức Phật, cái cuộc sống của Đức Phật lúc nào nó cũng thanh thản, nó cũng định tĩnh. Mà sao đệ tử Phật chạy vù vù chạy mà chạy hớt hải á, mà xong mà chạy hớt hải để chi? Để nói cái điều phải bình tĩnh, phải hết sức là điềm đạm, mà trong khi chạy hớt hải để nói cái điều là hãy bình tĩnh là sao đó. Tôi tức á, không biết quý vị sao chứ tôi tức mình lắm à. Tôi tức tôi á. Có những khi mà tôi gần như là chạy tùm lum tà la với lại Dương Sự. Thì bây giờ á, Phật thì hồi xưa không nghe nói chạy, nghe nói đi à. Nhưng mà cũng độ sinh nhiều lắm. Độ sinh hết nước này qua nước kia, độ sinh hết cái đệ tử chỗ này tới chỗ nọ. Nhưng mà không có lính quýnh bao giờ. Tại sao tụi con lại lính quýnh? Bởi vì Đức Phật chắc có lẽ là không bao giờ mà cảm thấy bị trễ hay là bị cái gì cả. Không trễ là không phải làm Đức Phật rề, mà Đức Phật không trễ. Không phải rề mà kệ nó, muốn trễ thì trễ. Không phải, Phật chuẩn chứ. Thì đúng giờ. Phật cũng không ngủ nhiều như mình, cho nên cũng không mất thì giờ. Phật cũng không ăn nhiều như mình, một ngày mấy bữa nó nấu tùm lum hết, cho nên cũng không mất thì giờ với mình như mình. Ngài đâu có đi xe như chúng ta, mình đi xe hơi chứ. Còn Đức Phật đi bộ thôi. Vậy mà chẳng có nơi nào mà không tới được. Cho nên nhiều khi tôi cũng thấy buồn á, là cái sự ghi nhớ và cái thực hành về đạo lý của mình nó kém á. Cho nên cái thanh thản trong tâm hồn, những cái mà đời sống mà của sự tỉnh thức á, nó chập chờn đó thưa đại chúng. Nó chập chờn. Quý vị có chập chờn không? Chưa kể có những lúc chập điện luôn chứ không. Là nó mát nó cháy luôn á, chứ mà chập chờn đó là khi mờ khi tỏ, còn nó chập điện là nó cháy đấy. Nhưng mà giáo lý mình thấy là thích thú, mình thấy còn có lý, mình thấy là nó hoàn toàn hợp lý và hoàn toàn đồng ý để mà thực hành theo cái điều Phật nói. Mà tại sao cái gì mà mình thực hành không được? Chứ chúng ta thấy là lao la nổi sùng lên rồi thì xá lại Phật chặn lại được liền. Chặn thì chặn là lúc đó là không đi gây với cái tên kia thôi, nhưng mà đó nói một giây luôn là con, sao con nghĩ cái cuộc đời này nó chán là tức là cũng còn sao, cũng còn phiền não, cũng còn bực bội. Tự nhiên cái ông nó lại ông đánh con, là ông đổ cát vô bát của thầy, mà bây giờ không có cho làm gì họ hết, biểu nhẫn nhục đã. Thì cái sự việc nó tới đó, rồi Ngài Xá Lợi Phất bạch lên Đức Phật, bây giờ Đức Phật mới dạy. Thật ra thì con ơi, mình không cần phải can thiệp nhân quả, can thiệp họ. Chứ mình không cần can thiệp, nhưng mà mình tức là tại mình không thấy nhân quả đâu hết. Mình cứ thấy họ nhẫn nhơ như vậy thôi. Thiệt ra cái nhân quả đó, nó đến với họ chứ đâu phải đến với mình. Và đến đâu phải nó đến là ngay giờ phút đó, nhân quả nó đến theo thời tiết nhân duyên. Có rất nhiều cái nhân quả hiện đời nó trổ liền, nhưng mà cũng có những cái nhân quả qua đời sau nó mới trổ. Nhưng cái chuyện đó không phải là chuyện của mình quan tâm. Tại sao? Tại vì dù có nhân quả trổ hiện đời hay không có nhân quả trổ hiện đời thì cái thân này vẫn là thân như viễn. Đừng có quan tâm tới nó để mà tạo nghiệp, và đừng có bị nó hành mình đó. Thì cái chuyện trả nợ trả nghiệp đó là có cũng như không. Tại vì sao? Nó là tánh không, viễn có. Hiểu như vậy á, thì cái khả năng gọi là cái bản lĩnh trí tuệ đó, nó dư sức để nghe chửi, nghe mắng và mất hết tất cả tài sản. Để ngoài đời giờ ta khổ nhất là gì? Là mất hết. Khổ nhất mà điên lên đó là mất hết. Thì cái người có trí tuệ là cái người thấy. Mà ở đây cho nên Phật mới nói sao? Người trí tuệ thì thấy được nhân quả sâu xa. Những cái gì thế gian cho là cao quý thì Phật pháp cho là hạ tiện. Tiền bạc nè, danh vọng nè, sự nghiệp nè, rồi con cái, vợ chồng vân vân. Mấy cái này khi Đức Phật đi tu thì Ngài phải làm sao? Bỏ sạch sẽ, vì cho nó là hạ tiện. Mà thế gian thì họ quý mấy cái đó. Mà chúng ta thấy rõ đó, khi mà quý Phật tử trải nghiệm trong cuộc sống, dần dần mình từ nhỏ cho tới lớn, bao nhiêu tuổi thì bấy nhiêu năm trải nghiệm, cuối cùng mình thấy rằng cái vui của mình nó nằm ở trên cái chỗ nào, cái hài lòng của mình nó nằm ở cái chỗ nào, thì mỗi người tự có câu trả lời. Nằm ở chỗ tiền, hay là nằm ở chỗ danh, hay là nằm ở chỗ sắc đó. Quý vị suy nghĩ coi mấy cái hạnh phúc mình nó có nằm ở mấy cái chỗ đó không? Nghĩ nghĩ lại coi, hay là cuối cùng mấy cái chỗ đó nó không dính gì tới cái điều mà mình mong ước. Thật sự là nó như vậy. Cái cuộc sống này nó luôn luôn là nó biến động. Mà cái biến động nó là mình không có làm chủ được. Rồi quý Phật tử nhìn thấy thân tâm của chúng ta nó cũng biến động. Con người của chúng ta nó đâu có mãi như vậy. Bệnh tật liên miên, rồi cái sắc này cũng vậy, nó đâu có còn hoài. Tôi kể đó tôi mới kể cho Phật tử nghe, mà có một người huynh đệ lâu quá chừng là lâu mới gặp lại tôi. Vừa gặp tôi, trời ơi bữa nay xấu dữ vậy sao, già xấu như vậy. Tôi nói bộ huynh đẹp lắm hả? Ủa xấu chứ sao, mình già mình phải xấu chứ sao. Nhưng mà mình cứ sao, mình cứ tưởng tượng cái hồi nào đó. Thì bây giờ đó, cái đó là cái lẽ đương nhiên thôi. Nhưng mà con người ta vì không muốn đối diện với cái xấu, không muốn đối diện với những cái sự thật đó, cho nên cứ hoài niệm hoặc là cứ cố gắng làm những cái gì quá sức của mình, mệt mỏi mà rồi nó cũng sẽ tiêu tùng hết. Nên hiểu đạo được nó đỡ lắm đó thưa đại chúng. Thật sự không phải là tôi tu Phật rồi tôi khen đạo Phật. Đúng ra mình tu Phật, mình chọn con đường đó là con đường rất sáng suốt, con đường rất đúng đắn. Nếu mà ta chọn từ đầu, từ lúc ta mới bắt đầu trưởng thành, là cuộc đời của ta nó đỡ có phiêu bồng lắm. Chúng ta đỡ va vấp vào những cái cạm bẫy của cuộc đời, chúng ta cứ sống bình dị thôi. Bởi vì sao? Bởi vì bình dị là hạnh phúc lớn nhất của chúng ta, chứ không phải là được cái gì mới là hạnh phúc. Bình thường tâm thị đạo, tâm bình thường là đạo. Mà đạo là cái lẽ sống chân thật nhất, đáng quý nhất. Chứ đâu có phải là làm bất cứ cái việc gì mà mình tưởng tượng đó, mình được cái đó là mình hạnh phúc. Nhưng mà thật sự ra được cái đó không hạnh phúc chút nào. Nó mệt hơn là hồi không được. Kể cả đi tu mà người ta cũng cho mình hai câu là ca sa vị đắc hiềm đa sự, trước đắc ca sa sự cánh đa. Ca sa là cái áo tu đây, chưa đắc được thì ngại e là nhiều việc. Mình nói rằng ở ngoài đời á, bề bộn đa sự đa lự, mình muốn đi tu ca sa mà đắp được rồi thì sự nó nhiều hơn. Đắp được ca sa việc lại nhiều hơn cái hồi mà mình chưa đắp nữa. Đó là tại vì cái tâm của mình nó đa sự, thì cho dù mình mặc cái áo nào thì cái tâm vẫn đa sự. Kể cả đi tu mà mình cũng chỉ tưởng tượng thôi. Mình tưởng tượng là mình vô chùa chứ mình sẽ sướng thế này thế kia, tới hồi vô không sướng, tới bắt đầu mình không biết đi đâu. Ở ngoài đời thì vô chùa là hết lối, rồi bây chùa bây giờ vô chùa họ học không ở được thì trồi ra thì không dám trồi, trồi ra là biết là còn chết chắc nữa. À, mà ở trong này thì không tu được. Cho nên tu là sửa cái tâm của mình mà không chịu sửa cái tâm. Những cái người đời người ta đã chán, người ta đã bỏ rồi, mình vô chùa mình lượm, lượm lại gì chút danh vọng. Tôi thật sự mà nói đó, đi tu mà mình không phản tỉnh được, mình mê thì mình vẫn khổ y vậy, có khi khổ hơn. Thí dụ mình còn là sa di thức xoa thì không có vấn đề gì. Bắt đầu khi mình thọ tỳ kheo rồi là lớn đó, thì mình ở chùa 5 năm, 10 năm, mình thấy người ta đi giảng chỗ này chỗ kia, sao mình không đi giảng? Cái tự nhiên trong lòng mình cũng nghĩ sao mình không được đi giảng đó. Tự nhiên mình có cái muốn vậy đó. Là trong khi cái hồi mình mới xuất gia mình đâu có tính chuyện đó, mình chỉ mong muốn là một cái đời sống bình dị. Không biết tại sao vô cái mình thấy người ta đi giảng, mình cũng muốn đi giảng đó. Mặc dầu là mình không biết giảng. Nó có nhiều cái mà tôi nói là do cái tâm mê vọng của chúng ta nó vẽ nên. Thì Phật tử ngoài đời cũng vậy, đang sống yên lành vậy, thấy bạn bè mình làm cái gì đó cái tự nhiên cũng bắt muốn làm theo. Mà người ta biết làm, người ta làm được, người ta có phước có duyên, người ta làm cái đó được, người ta có sở trường, người ta làm được. Mình không có cái duyên làm cái đó mà mình làm cái đó, cái mình thất bại rồi, tự nhiên đang bình yên vậy kiếm cái khổ máng vô cho nó khổ, rồi cái bắt đầu than con khổ. Thế sao mà từ đầu là nó không bình dị từ đầu thôi, có sao sống vậy? Thì nó dễ dàng rồi, thì nó yên ổn rồi, chúng ta tự làm cho chúng ta rắc rối thêm. Cái như mình sống thân mình nó khỏe, tự nhiên máng thêm thân nữa vô. Máng thêm thân nữa vô, nó ra một đống thân nữa. Với la trời lên, ai biểu đâu. Thì phải không? Cho nên Đức Phật xuất gia là phải viễn ly. Ở bên ngoài thì viễn ly những sự trói buộc, rồi ở bên trong thì viễn ly điên đảo mộng tưởng, thì mới cứu cánh niết bàn. Cho nên Ngài nói nè, những cái mà thế gian người ta ưa thích á, thì Phật Pháp cho là hạ tiện là đồ thấp kém, đồ bỏ. Cho nên Đức Phật mới bỏ cái địa vị đế vương. Thưa đại chúng, người ta ở cái ngôi đế vương mà ta bỏ được, còn mình ở cái ngôi gì mà mình bỏ không được. Mình là đế dép thôi, mình đâu có đế vương, mình bỏ không được. Đã. Mình còn tiếc cái này, tiếc cái nọ. Cho nên giờ thì chúng ta tập đi. Quý Phật tử cũng sống trong cái hoàn cảnh của Phật tử, mà chúng ta bớt có buồn phiền, bớt có chấp giữ những cái chuyện này chuyện kia, kệ. Mình tập như vậy biết mình cũng cởi mở được, mình sống nó cũng nó càng ngày nó càng khỏe ra. Còn gì xài nấy. Già rồi nó mất cái răng, còn xài lại 30 cái, nó mất 1 cái còn lại 29, mất 1 cái còn 28, mất 1 cái còn 27, mất từ từ. Mất hết dùng cái nú có duyên. Cái nó đừng sợ. Già rồi đại chúng thấy có muốn giữ cô không giữ được, tóc nó cũng mất nè. Thưa phải không? Tóc nó mất. Quý vị sao sợ mất tóc? Tôi đã cạo từ tọc lóc từ hồi nhỏ, đâu có sao đâu. Ở ngoài mất tóc sợ phải đi cắm tóc vô. Rồi quý vị tốn tiền lắm. Tôi nói tôi cũng xin lỗi vì tôi không có nằm trong tâm trạng của quý vị, nhưng mà tôi cứ nói theo cái kiểu suy nghĩ của tôi. Già rồi tóc nó bạc, mình để nó bạc, nó đẹp theo người tóc bạc. Tóc bạc trắng là màu đen đẹp nhất. Tóc muối tiêu là màu đen đẹp nhì. Tóc đen là coi như là bình thường. Cho nên không tốn tiền cái mấy đó. Các bạn trẻ của mình tốn tiền phi lý ở mấy cái chuyện, kệ nó đi. Để chi? Để mình bớt tốn kém. Mình bớt tốn kém thì mình đỡ có bươn chải. Và khi mình không có tốn kém, mình không có chú ý tới nó, thì ai khen ai chê kệ đó. Mình chỉ tập trung sao cho tâm mình nó an vui thôi. Có dư tiền là chia rãi với cộng đồng, những người nghèo khó đó. Trời, những người nào sống được như vậy là người ta thương lắm, người ta quý lắm đó. Chỉ có mình sống quá phung phí tiền bạc cho cái bản thân mình thì người ta mới là không quý mình thôi. Chứ nếu mà vị nào mà đừng có phung phí cho bản thân mình, mà cái tiền bạc á chia sẻ cho cộng đồng là người ta rất thương mình luôn. Cái vị đó mới là người đẹp nhất trên trần gian này. Chứ không phải là mình đi chăm chút cho bản thân mình. Tôi thấy bây giờ rất nhiều cái gương mà người ta đến với cộng đồng cũng nhiều lắm mà thưa đại chúng. Nào người ta học Phật rồi người ta hiểu Phật đó. Bên cạnh những người xấu cũng có nhiều người tốt lắm. Người ta đi tu tập nè, rồi người ta làm các chuyện từ thiện. Người ta không có xài như hồi cái thời chưa hiểu đạo. Có rất nhiều người hồi chưa hiểu đạo xài rất là phung phí. Hoặc là để tiền đi chơi thế này kia. Còn bây giờ người ta hiểu đạo rồi, người ta để tiền, người ta cúng dường tam bảo, rồi người ta làm các việc từ thiện, ăn chay, không có giết chúng sanh, không có ăn mạng chúng sanh, rồi không có cần trang điểm gì. Nhưng mà từ cả lúc đó là cộng đồng ai cũng thích, ai cũng thích gần gũi, ai cũng thích được làm bạn với những vị đó. Phật pháp cho là tốt, những gì mà thế gian cho là cao quý thì Phật pháp cho là hạ tiện. Phật pháp cho là tốt là phải thì người đời không chịu làm theo. Đó chẳng hạn như Phật dạy chúng ta là phải sống điều độ, đừng có sát hại chúng sanh, đừng có ăn thịt chúng sanh, thì người đời đâu phải ai cũng ăn chay đâu. Cái số ăn chay ít lắm so với cái số ăn thịt chúng sanh. Ăn mà ăn nhiều cái kiểu rất là ác luôn. Bởi vậy rồi sau này mình có những cái bệnh tật cũng kỳ cục lắm. Quý Phật tử đừng có thắc mắc tại sao mà con đau nhất. Tôi lặp lại câu chuyện này cũng nhiều lần rồi. Đó là hồi xưa Hòa Thượng Trúc Lâm ngài giảng. Cái ông đó ổng bán cháo lương, mà cái tiệm cháo của ổng là nó ngon nhất luôn. Ai cũng tới cái tiệm cháo của ổng ăn hết á. Tại vì sao? Tại vì cái cháo lương của ổng nó ngọt khác người ta. Thì sau đó cái ổng bị chết, mà thường thường con lương nó không có cắn ai hết đại chúng, mà cuối cùng con lương nó cắn ổng chết. Cái ông này chết vì lương cắn. Thì khi mà ổng chết rồi đó thì người ta mới vào ở trong cái tiệm của ổng, vô cái bếp của ổng á, những cái người mà bạn người ta vô, thì người ta mới phát hiện ra là cái nồi mà để ổng nấu lương á, cái nồi đó ở dưới nồi đó là ổng gắn sắt bằng trong á. Tức là cái đáy nồi đó là ổng hàn bằng trong vô trong cái đáy nồi. Rồi khi mà nước đổ vô nó sôi rồi ổng liệm con lương vô á, thì con lương á nó nóng cái nó mới chạy vòng thì nó chạy, thì nó sẽ thịt của nó sẽ bị cái bằng trong nó đâm, thì thịt nó càng chạy thì bằng trong càng đâm, mà bằng trong càng đâm thì máu nó ra như vậy ngọt nước. Quý vị chặt lưỡi nhăn nhăn vậy chứ quý vị có ăn thịt chúng sanh không? Ăn như vậy nó ngon. Để cho con lương nó chạy mà nó đâm trong cái bàn trong nhiều chừng nào thì thịt là ngon nè, máu tuôn ra là ngon nè, nước nó ngọt nè. Coi có cái nghiệp nào mà nó ác dễ sợ. Nó cũng thua gì địa ngục. Nghĩa là ăn thịt chúng sanh mà ăn kiểu đó, mà người ta xúm nhau ăn ở cái tiệm cháo lương đó. Cho nên là đại chúng nghĩ là cái người nấu cháo và người ăn cháo sau này bệnh không bao giờ trị hết được. Như ông đó, nếu mà ổng sanh ra đời mà ổng còn cái phước ổng làm người thì ổng bệnh cái gì tôi cũng không biết. Cho nên bây giờ có những cái lúc mà chúng ta bệnh á, đại chúng nói là con uống thuốc thang gì cũng hết, thì không biết cái đời trước mình làm cái gì đó nó cũng kinh khủng lắm. Nó phải trả lại bù trừ thôi. Chứ cái chuyện mà con lương nó đau đó, ổng biết không? Mà đâu phải một con nó đau, bao nhiêu con lương nó đau và nó chết cái kiểu đó, ổng có biết không? Rồi ổng lấy cái tiền đó ổng ăn ổng sống, thì ổng sống trên cái mạng con lương mà nó chết bằng cách đó, thì đời sau ổng phải làm sao để ổng trả lại? Rồi nó nên như nhân quả nó cũng sòng phẳng lắm. Cho nên rồi có những cái bệnh như đại chúng biết, cái bệnh ung thư. Cái bệnh ung thư là cái bệnh đau đớn nhất, độc hại nhất. Vừa mổ một cái rồi nó nhảy qua liền, nó nhảy qua một cục u khác liền, là nó di căn nó mổ cái này nó nhảy qua cái kia, mổ này nó nhảy qua kia, thì đó là một cái cách mà chúng ta phải trả cái nghiệp cũ của chúng ta. Bây giờ nếu mình phải chịu cái đó thì mình thành tâm sám hối, con đời trước quá ác, cho nên đời này con trả, con xin được quan hỷ trả nguyện là như vậy, để cho sợ đừng có bao giờ làm thương tổn chúng sanh, làm hại chúng sanh, làm đau đớn chúng sanh nữa. Bệnh ung thư đâu có trị hết thưa đại chúng, mà chúng ta ai cũng có thể bị hết trơn, đừng có nói là di truyền hay không di truyền, tại vì chúng ta tạo nghiệp là chúng ta bị. Nếu mà đời trước chúng ta tạo những cái nghiệp quá ác, bây giờ tại mình biết đạo, mình tu mình không tạo, nhưng mà đời trước biết đâu mình đã tạo, thì bây giờ mình phải có những cái bệnh mà không có cách gì mà chỉ có cách trả thôi, chỉ phải chịu thôi. Đó, thì hiểu đạo rồi thì cái chịu mình nó khác, cái chịu của mình nó cam tâm, không có quan than quán ai, không có cảm thấy là khổ sở vì ai hết, vì mình thôi. Để chấp nhận trả cho nó hết đi và đừng có tạo nữa. Chúng ta thấy mình lỡ đứt tay đứt chân có một chút mà mình còn đau này, mình bầm bầm rồi xẻ thịt chúng sanh đó. Quý vị thấy, quý vị từng ăn thịt mà mỗi lần mua về quý vị bầm bầm bầm bầm bầm bầm à. Có những người họ ăn chúng sanh sống như cá, họ ăn sống thưa quý vị, chứ họ không phải là chờ chết đâu, mua con cá về sống là gõ đầu bầm bầm bầm bầm rồi để chiên nhà cho nó nhảy trên cái chảo như vậy, ăn vậy nó ngon. Nhiều người nói là ăn cái kiểu đó nó ngon, thiệt ra thì hồi mình chưa hiểu đạo mình cũng ăn chứ, thưa có không? Cái thật trước bình minh đi, có không quý vị, có không? Trước khi mà quý vị ăn chay, trước khi quý vị gặp Phật, quý vị có tạo nghiệp không? Có, nhất là phụ nữ. Quý cô có gia đình, quý cô về bên gia đình, quý cô phải mổ gà, mổ vịt, quý cô phải làm thịt chúng sanh liên tục. Đó, bên nam thì hiền lắm, chỉ ăn chứ không làm. Bên nữ vừa làm vừa ăn. Cô mình làm như vậy cô phải khổ không? Bây giờ những gì có gia đình, nhất là ở dưới quê là họ bài làm thịt chúng sanh dữ lắm. Mỗi lần dỗ quải là họ cắt cổ gà, cắt cổ vịt. Cắt cổ gà, cổ vịt mà y như lặt rau vậy đó, quen tay đấy mà ra kiếm gà nào coi được, cắt cổ coi bay. Nói nghe như là một cái việc nó hết sức là nhẹ nhàng, bình thường. Đó, chúng ta thấy là chúng ta ác tới như vậy đó. Cái tâm của chúng ta khi mà ăn thịt chúng sanh không hề cảm động, không hề cảm thấy cái gì cả, không hề nao núng cái gì cả. Có khi nào quý vị nghĩ rằng mình đang ăn thịt cha mẹ mình không? Đó. Mà Đức Phật nói là cha mẹ nhiều đời có khi cũng làm mấy cái con đó. Ở rồi quý vị cầm miếng thịt đó quý vị ăn, mấy cái này nói hoài không hết đâu. Cho nên bệnh chúng sanh bệnh hoài cũng không có hết là như vậy đó. Nhiều khi chúng ta thấy là còn trẻ măng là chúng ta đã thọ bệnh cho tới ngày nhắm mắt. Chúng ta ý thức được điều đó thì chúng ta phải ráng tu. Chúng ta phải chấp nhận là trả cái bệnh của mình. Uống thuốc thì uống thuốc, nhưng mà cũng phải trả cái nghiệp của mình, và đồng thời phải tu song hành với uống thuốc. Khi mà quý Phật tử có bệnh, quý Phật tử đi bác sĩ uống thuốc, đồng thời phải tu, đi cặp với nhau như thế này nè, và nguyện trả hết. Chúng sanh đó đã chui vào trong người này rồi, không có cách gì mà mình chạy được đâu, nó đã chui vào trong này. Mình tu đặng chi nó tu theo, ở đây niệm Phật thì bên đó cũng niệm Phật, thì nó mới nhả ra cho. Hoặc nó nhập diệt sớm chút, nó vô niết bàn sớm chút, thì ở đây còn mượn được cái thân để mà tu. Chỉ có cái cách đó thôi. Cho nên càng bệnh càng xin tu, chứ không thể là bệnh rồi nó nay còn bệnh còn nghỉ tu. Không, bệnh mới phải đi tu, đặng cho cái thằng vi trùng nó tu theo. Quý vị phải nhớ vậy đó. Cái thằng vi trùng nó trong này là nó là quan gia của mình, nó vô trong này rồi là nó đi theo mình đó. Cho nên mỗi lần mình sân là cái cơn bệnh nó sẽ mạnh hơn, tại vì nó là nhờ quan gia nghiệp chướng của mình. Mình làm gì nó làm nấy à, mình tu thì nó tu, mà mình sân thì nó sân, nó cứ đi theo mình như vậy đó. Cho nên là Phật dạy những cái điều rất là hay, rất là chí lý, nhưng mà chúng ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng ta chưa ngán đâu. Người tham dục không trung, không ưa nịnh, tà chẳng thích chánh, ác không thích đi chung với thiện. Người tham dục thì ghét người vô dục. Trong tình cảnh ấy, người tu hành chỉ có việc nhẫn nại. Thì đó, như Phật nói, như cái ông mà ông đánh Ngài Lào La đó, ông là người tham dục, chứ ông ghét cái người vô dục là thánh tăng. Trong tình cảnh ấy, người tu hành chỉ có việc nhẫn nại. Nhẫn là duyên trợ đạo tốt nhất, có thể khiến người tu mau chứng thánh quả. Nhẫn như thuyền bè trên sông biển, có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhẫn là thuốc lành trị bệnh, cứu mạng sống cho người trong cơn nguy. Chúng ta nhớ những cái mà cái liều thuốc này để là chúng ta ai cũng đang bị bệnh đó, thưa Phật tử. Bệnh nghiệp chúng ta nặng lắm, thưa phải không? Mấy có Phật cho thuốc nè, bây giờ mình phải uống, đặng có gì đó, an nhẫn đó, thưa đại chúng. Có nghĩa là mình bệnh á, mình cũng an nhẫn. Mình á, bệnh là cái nghiệp của mình. Quý vị nhớ, bệnh là cái nghiệp của mình. Mình chịu phải rồi, tại sao mình cằn nhằn ta? Ta bệnh gần chết, mày biết không? Trời ơi, ai bệnh người đó mới biết. Sao biểu người ta biết được? Mà đã bệnh rồi thì phải hiền chút đi cho người ta biết đường người ta lo. Bệnh rồi đem cháo tới cũng quăng, đem cơm tới cũng liệng, đem thuốc tới cũng cằn nhằn. À, bệnh mà còn không tởn mà còn gây gỗ nữa. Bệnh là một cái nghiệp xấu, một cái nghiệp xấu phải trả cái quả. Mà bất giác là vì sao? Vì lúc đó mình mệt nhọc, mình bất giác, mình phiền não lên, mình bị cái thân mình nó trói buộc, lừa đảo và sai sử, dẫn mình đi vào trong con đường xấu hơn. Cho nên mỗi lần mình bệnh là mình nhớ nha, cái nghiệp này nó tới của mình. Cái chuyện của mình là mình phải, mình dén gọn, mình lo cái việc của mình. Cho nên cái đau nhất của mình là mình không có thể nào cằn nhằn được ai hết. Đó. Mình đau thì mình phải chịu, uống được nhiêu thuốc thì uống, còn không thì niệm Phật. À, nhớ Phật đi đặng cho quên cái thân tứ đại này bớt. Đừng có giận dỗi, đừng có khó khăn. Mấy cái này thấy vậy cho quan trọng nha. Gần cái lâm chung bất giác dữ lắm đó, thưa quý cô với lại quý Phật tử. Bên Nam cũng vậy, gần lâm chung rất là bất giác. Bây giờ mà không tập cái sức nhẫn chịu, không tập cái chịu trách nhiệm về những cái món nợ mà mình phải trả đó, thì tới lúc đó là mình ngang tàn, mình ngang tàn để mà giật nợ đi tiếp. Cho nên cái chuyện mà nguyên sinh là ngang tàn giật nợ đó. Ôi, mệt quá bây giờ chết cho rồi. Chết không rồi, trả nợ hết mới rồi. Cái chết không rồi. Cho nên cái vấn đề này người ta đặt ra với Hòa Thượng Trúc Lâm. Người ta nói là bên nước ngoài á, đối với những bệnh nhân mà thí dụ như họ bị ung thư, tới giờ họ đuối rồi đó, họ đau quá đau, thì họ xin là cho chích một mũi thuốc nặng đi. Nếu người bác sĩ mà chích cho họ cũng có nghĩa là giúp cho họ xả bỏ được cái xác thân đau đớn này. Như vậy có tội hay không có tội? Đó là thường vậy. Tại vì đây là yêu cầu của bệnh nhân vào cái việc làm này để giải thoát giùm họ khỏi cái hành hạ của cơ thể, nhất là mấy vị ung thư. Họ xin mình chích một cái mũi thuốc, chích lâu là đi liền, nhẹ nhàng, không phải chịu đựng gì hết. Hỏi Hòa Thượng như vậy đó, người bác sĩ nên chích hay không nên chích? Tại vì cái việc làm này nó cũng nhân đạo mà. Hòa Thượng nói á, trên cái mặt mà trước mắt á, thì thấy nhân đạo, nhưng mà trong cái nghiệp thức ba đời thì chưa xong. Họ không chịu đựng nổi nên họ muốn chết, nhưng mà nghiệp họ chưa hết. Kỳ lắm đại chúng, gần chết tôi thấy rồi, rất nhiều người cả hước mà không chết nha. Chưa hết nghiệp, không chết, phải chịu cái đau, đau. Tới khi nào nó chết là hết cái phần của đời này, hết cái nghiệp của đời này. Thì Hòa Thượng nói nếu mình chích á, thì có nghĩa là giật hết một khúc nợ còn lại. Cho nên nếu mà quán triệt á, thì không chích, không chích. Nhưng mà có thể cho họ uống thuốc giảm đau, cho uống giảm đau thôi. Giảm đau là nhân đạo. Nhân đạo có nghĩa là giúp làm sao cho giảm đau, chứ không có chích thuốc cho chết. Vì chết có nghĩa là chết là cái môi trường trả nghiệp không còn nữa. Cho nên quý vị biết cái vấn đề bệnh mà nó nằm rút rỉa trong người mình là vấn đề đang đòi nợ. Thì Ngài trả lời rõ ràng là tôi nhớ tôi nói lại vậy đó. Người ta hỏi là nên chích hay không nên chích, Hòa Thượng nói không nên chích cho chết, chỉ nên cho uống thuốc giảm đau. Rất là căn bản, rất là nhân đạo. Chứ không phải là mình muốn làm gì mình làm. Nói người ta yêu cầu, nó yêu cầu là tại họ không hiểu, họ không biết cái nguyên tắc phải trả nghiệp như thế nào. Mà chúng ta biết rồi là chúng ta phải chịu đựng. Cho nên quý Phật tử phải gồng lên mà chịu đựng, phải an nhẫn, phải đủ cái bản lĩnh, phải đủ cái đạo lực mà trả nợ với lại cái nghiệp thức mà chúng ta đã gây tạo từ nhiều đời qua cái thân tứ đại của mình. Tu thành chánh giác vượt qua ba cõi, được trời người kính ngưỡng là vì tâm ta đủ sức an ổn. Phải biết rằng đức nhẫn rất quý vậy. Do nhân duyên La Hầu La bị kẻ côn đồ vô cớ hành hung lỗ đầu,